Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Ma Ông Cải của tác giả Hồi Ức là câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị. Câu chuyện kể về cuộc sống neo đơn của một ông già cải. Dù có tới năm mặt con nhưng mà đến tận lúc nhắm mắt lìa đời, ông vẫn không có được sự hiếu thảo thật sự của chúng. Và những đứa con với sự vô lương tâm của mình rút cuộc sẽ nhận được kết quả như thế nào? Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba thì mời các bạn đón nghe. Đó là phần mở đầu trong câu chuyện mà tác giả Hồi Ức viết. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đất ơi, bố ơi! Sao bố nỡ lòng nào bỏ chúng con mà đi như vậy? Chứ con còn chưa báo hiếu được cho bố mà. Tiếng khóc tiếng hở vang lên từ ngôi nhà kế bên, nghe mới ai oán não nề làm sao. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn sang thấy thật xót xa. Nhưng không phải xót xa cho người đang khóc, mà là thương cho người đã mất. Liệu khi nghe được những câu nói này, ông ấy có mắt lòng mắt dạ mà xua tay nhắm mắt được không? Chiều nay người ta sẽ tiến ông Cải ra ngoài đồng. Tôi là hàng xóm của ông Cải, nhà của ông nằm bên trái nhà tôi, cách nhau một cái vườn. Ông Cải năm nay ngoài 70 là một người đàn ông quá vợ. Ông có tận 5 mặt con, nhưng cũng đã chục năm nay ông ở một mình. Con của ông đứa thì đi làm ăn xa lâu lâu mới về, đứa thì ra ở riêng. Bọn chúng cũng ít khi lui tới thăm người bố già tội nghiệp. Thế ông thui thủi một mình cho nên tôi hay sang chuyện trò. Nhưng khi trái gió trời trời, ông Cải thường đứng ở mé sân để gọi vọng sang. Chú Thìn ơi, có nhà không? Chú sang bên này tôi nhờ một chút. Nghe nhạc điệu đón chương trình, tôi biết là ông lại nhờ tôi sang đấm bóp đi mà. Tôi mặc áo vào ngó qua cửa sổ rồi trả lời. Vâng, bác đợi một chút cho sang liền đây. Nghĩ cũng tội, không con không cái thì chả nói. Nhưng ông Cải đây đông con nhiều cháu mà đến tuổi già vẫn cô độc một mình. Thương ông cho nên mỗi khi được nghỉ tôi đều sang chơi và thăm. Ông Cải hay bảo với tôi. Chú thì lấy vợ đi thôi, ngoài 30 rồi. Để lâu là ngại ra đấy. Tôi liền cười mà đáp. Lấy vợ làm gì hả ông? Ở một mình sướng hơn nuôi thần béo mầm đó. Ông Cải lại bảo. Sướng hơn làm sao được. Có vợ có con vẫn hơn. Chứ không về sau già cô đơn lắm. Đinh Đình nói ông cũng đang cô đơn đó thôi. Mặc dù mang tiếng là có tới 5 mặt con, gần chục đứa cháu, nhưng mà tôi kìm lại được, tôi tặc lưỡi. Kệ ông ạ, cây duyên cây số, đến đâu thì hay đến đó. Rồi tôi lại nói đùa. Nếu như mà 10 năm nữa cháu chưa có lấy vợ thì cháu sang bên này ở với bác. Ông Cải cười mà đáp. Chú mà sang ở với lão thì già này vui quá. Một ngày nọ, lão Cải hớn hở sang nhà tôi thông báo. Chú Thìn. Này mấy đứa con nhà tôi nó về thăm. Tôi ngạc nhiên xen lẫn mừng lây. Ôi thế thì hả bác? Thế thì vui quá rồi. Lão Cải cười rất tươi. Tối nay chú sang nhà tôi làm chén rượu. Nhà chẳng có gì đâu, tôi thịt mấy con gà là xong. Nhìn bộ dạng quýnh quáng của lão Cải mà tôi thấy thương lão ghê. Tôi liền vui vẻ đáp. Vâng ạ, nhất định là cháu sang rồi. Hôm ấy phấn khởi là như vậy. Vậy mà mấy hôm sau lão Cải chạy sang nhà tôi mếu máo. Chú Thìn ơi, tôi khổ quá chú hả? Tôi liền gặng hỏi lão Cải nước mắt ngắn dài. Lâu còn tôi chúng nó bắt tôi phải bán nhà đi. Tôi liền trố mắt ngạc nhiên. Sao lại bán nhà, bán làm gì ạ? Lão Cải liền sụt rồi. Chúng nó đứa cần tiền làm ăn, đứa cần tiền xây nhà. Chú bảo tôi phải làm sao? Thế bán rồi thì bác ở đâu? Chúng nó bảo tôi là sang ở với chúng nó mỗi đứa vài tháng. Tôi vừa nghe lão nói như vậy thấy không ổn. Thật lòng dù không muốn nói nhưng mà trong lòng hiếu thảo của những đứa con của lão Cải thì đã quá rõ. Lúc bình thường không đứa nào chịu nhòm ngó đến ông. Giờ đây thấy giá đất lên thì chạy về đòi chi chắc. Không khéo bán xong chúng nó cho ông cụ ra đường. Nghĩ vậy tôi bèn khuyên. Bác nhất định không được bán. Bây giờ chưa ở chung thì chưa có gì đâu. Tới lúc ở rồi mới phát sinh nhiều vấn đề. Lỡ như bác không muốn ở cùng với chúng nó nữa thì về đâu? Lão Cải lau nước mắt mà nói. Chú nói đúng lắm. Lão cũng nghĩ như chú. Lão ở đây cả đời rồi. Bây giờ bảo lão bán đi nơi khác lão không quen. Nhưng ngẫm nghĩ lại một lát lão lại ngập ngừng. Nhưng mà nếu không bán lũ con tôi nó cũng nhất định không để thân già này yên đâu. Lão Cải nói xong liền nước mắt ngắn dài đứng dậy đi về. Tôi nhìn theo bóng dáng của lão chỉ biết thở dài, không biết rồi lão sẽ quyết định ra sao. Một buổi chiều nọ đi làm về, tôi bỗng thấy bên nhà của lão Cải lao sao. Tôi ngó sang xem thử thấy lũ con của lão Cải lại về. Nghĩ là bọn chúng lại về giục lão bán nhà, tôi thở dài quay lưng vào bên trong. Nhưng vừa bước được mấy bước thì lại nghe tiếng gọi. Anh Thìn đã về đấy à? Mời anh sang bên này làm chén nước. Người vừa gọi tôi là Quốc, con cả của lão Cải. Nhìn mặt của Quốc vui vẻ, tôi thoáng nghĩ hay là lão Cải đã quyết định bán nhà, tôi trả lời. Vâng, anh Quốc đây à, đợi tôi một chút, tôi thay chiếc áo thì tôi sang ngay. Tôi đi tắt lối vườn sang nhà của lão Cải, thấy tôi lão Cải liền chào. Chú Thìn sang chơi đấy hả, chú vào đây. Vâng ạ, cháu chào bác, hôm nay nhà ta đông vui quá. Lão Cải không giấu được vẻ vui sướng nói. Hôm nay là chủ nhật, chúng nó tất tần tật năm đứa về thăm tôi đây. Ánh mắt của lão Cải lấp lánh niềm hạnh phúc, còn tôi thì ngờ vực. Quái lạ, lũ con của lão Cải mà cũng có khái niệm chủ nhật về thăm bố. Như là hiểu được ý của tôi, lão Cải chỉ thì thầm. Để mấy hôm nữa tôi sang nhà chú chơi, tôi kể chuyện này. Lão Cải ra vẻ bí mật. Hôm sau lão sang nhà tôi và kể. Thì ra để kéo dài chuyện bán nhà và để những đứa con năng về thăm bố, lão Cải nói với chúng là lão để dành được một số vốn lớn. Sau này lão chết đi sẽ chia cho các con để làm ăn. Cái này quả thật là công hiệu. Đám con của nhà lão không còn đòi bán nhà nữa, lại năng về thăm cha già hẳn lên. Nhưng tôi cũng không lấy làm gì lạc quan cho lắm, bởi kế của ông cụ càng hiệu nghiệm, càng chứng tỏ các con của ông chẳng hề thật lòng quan tâm đến bố, mà chỉ quan tâm đến số tiền bố chúng để lại mà thôi. Rồi sau đây một ngày phát hiện ra ông Cải thật sự chẳng có vốn liếng gì, thì liệu chúng còn hiếu thảo với ông nữa không? Sự quan tâm chăm sóc phải xuất phát từ tấm lòng, nếu dùng tiền mà mua chuộc sẽ chẳng được bền lâu. Nhưng nhìn bộ dáng hạnh phúc của lão Cải, hàng xóm láng giềng ai cũng không nỡ lòng nào nói ra điều ấy. Bẵng đi một thời gian vui vẻ, một hôm tôi lại thấy lão Cải mang nét mặt u sầu sang nhà tôi kể chuyện. Tôi bán con trâu rồi chú Thìn à? Bác bán trâu, bác cần tiền à? Lão Cải thở ngắt ra mà nói. Không phải là tôi cần, mà là con út nhà tôi nó hỏi vay. Nó bảo cần tiền để xây lán làm cái chuồng heo, mở rộng sản xuất gì đó. Mà chú thừa biết tôi đâu có nhiều tiền, chỉ có một ít dành dụm được để lúc ốm đau cần dùng thôi. Ngừng lại một lát, lão lại nói. Nói là cho vay, chứ tôi tính cũng cho nó luôn. Từ trước đến giờ chúng nó mang tiếng là vay mượn, nhưng có bao giờ trả được tôi đồng nào đâu. Đợt trước tôi nói là có vốn liếng chúng nó mới chịu về thăm, cốt là để moi tiền của tôi biết chứ. Nhưng phận làm cha mẹ, tôi cũng chưa lo được chu toàn cho chúng nó, trong lòng cũng khổ tâm lắm. Nhìn lão buồn mà tôi cũng chỉ biết nói vài câu an ủi, tôi bảo. Bác nghĩ ngợi làm gì, con cái đứa nào có phận của đứa đấy. Chúng nó cũng đã khôn lớn phải tự biết phấn đấu. Bác cứ như vậy hết lòng hết dạ rồi, bây giờ đến lúc phải nghĩ cho bản thân. Bác nghe cháu, bây giờ bác đừng lo cho chúng nó nữa. Bác tham gia sinh hoạt với các ông các bà trong xóm cho nó khỏe. Hôm nào họ cũng gia đình tập văn nghệ đấy bác. Lão Cải ấy vậy mà nghe lời của tôi. Lão gia đình sinh hoạt với hội cao tuổi ở trong xóm. Từ đó thì lão yêu đời hẳn ra. Nhưng cũng từ đó lão ít sang nhà tôi hơn. Một lần sang nhà của lão thì lão đang cầm một chiếc khăn tay, vừa ngắm vừa hát khe khẽ. Tôi liền hắng giọng rồi trêu. Khiếp quá lắm, bác Cải hồi xuân hay sao mà yêu đời thế? Lão Cải thấy tôi thì giật mình, lão nhìn tôi cười. Chú Thìn đi hả? Chú sang lúc nào vào đây làm chén nước? Tôi vâng dạ bước vào trong nhà. Lão Cải đưa chiếc khăn cho tôi xem rồi bảo. Chú xem này có đẹp không? Chiếc khăn tay thêu hình bông hoa với đôi chuồn chuồn. Vừa nhìn là biết lão Cải được bà nào tặng. Tôi ngờ ngợ nhìn lão để nghi hoặc. Bà Cải yêu ai rồi phải không? Lão Cải không trả lời chỉ cười lên lớn. Khuôn mặt thì đỏ lên như là người uống rượu. Tôi dướn người về phía lão thì thầm. Nói cho cháu nghe xem nào, ai tặng bác cái khăn này? Lão Cải gãi đầu, trông lão hiện giờ như một cậu trai mới lớn, lần đầu thú nhận chuyện tình yêu. Lão cười mà nói. Tôi nói nhưng mà chú đừng kể với ai. Tôi liền giơ tay lên mặt trời nghiêm trang. Cháu thề nếu mà cháu tiết lộ thì chết không nhắm mắt. Lão Cải đổ mặt hốt hoảng. Ê ê chết, thử có cần chú thề đọc đâu, tôi tin chú mà. Rồi lão lại nói thật thà. Là bà mơ. Bà mơ bán bún đậu mắm tôm mà chợ đấy chú biết không. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi à lên. À có phải là bà mơ quá chồng nhà ở gần miếu không? Lão Cải gật đầu lia lịa. Đúng rồi đấy, chính là bà ấy. Thật không thể ngờ đến cái tuổi thất thập mà lão Cải lại trúng tiếng sét ái tình. Sinh hoạt ở tổ văn nghệ người cao tuổi xóm được ít lâu thì lão đã bén duyên với bà mơ bán bún. Bà mơ này tuy tôi không biết nhiều nhưng mà cũng có mấy lần ăn sáng chỗ của bà ấy. Thì cũng là người hiền lành tử tế, nói năng điềm đạm. Lão Cải không giấu được niềm tự hào vì người yêu, lão bảo. Bà mơ hát hay nhất hội đấy. Chả thế mà lần nào hội làng bảy cũng được hát chính. Tôi không giấu được sự tò mò cho nên hỏi. Thì bác với bà mơ công khai chưa? Lão Cải dãy nảy lên rồi nói. Ây chết. Ngoài những cái lúc sinh hoạt chung cũng chỉ là vài lần bí mật gặp gỡ thôi chú. Cũng già cả rồi. Còn con cái nữa chứ. Biết chúng nó có ủng hộ không? Tôi liền gật đầu đáp. Bác cẩn thận thì cũng phải, nhưng mà thực tế mà nói đó, thì con chăm cha không bằng bà chăm ông. Nếu mà hai bác thật sự tâm đầu ý hợp với nhau, tiến tới cùng nhau cũng chẳng có gì sai mà phải ngại cả. Cơ bầu có bạn chăm sóc lẫn nhau không phải hơn sao? Lão Cải liền nói. Chuyện ấy còn xa lắm chú ạ. Cũng chỉ là đang tìm hiểu thôi. Thế hợp nhau cho nên là hay tâm sự. Trước khi ra về, lão Cải một lần nữa nhắc. Chú nhớ giữ bí mật cho tôi đi nhé. Chú mà nói ra là kẻo chết tôi đấy. Tôi liền cười tươi mà đáp. Được rồi, bác cứ yên tâm. Hay là cháu thể đọc lần nữa nhé. Thôi, không cần. Chú cứ về đi. Không biết chuyện tình của lão Cải tiến triển đến đâu. Chỉ biết một hôm ở bên này tôi nghe tiếng cãi vã rất lớn bên nhà của lão. Lắng tai nghe tôi thấy có mấy câu bập bõm rằng. Bố ơi là bố già rồi. Đầu ngay thứ tóc rồi còn đeo bong nữa sao? Bố làm thế cũng cứ xứng với mẹ chúng con trên trời không à? Từ mai bố không được gặp cái mộ ấy nữa. Cái ngữ ấy chẳng có tốt đẹp gì đâu. Nếu mà chúng con thấy bố qua lại với mộ đó, thì chúng con nhất định là không để yên cho mộ đâu. Đại loại là như vậy. Tôi đoán chuyện tình của lão Cải toang rồi. Đám con của lão không hiểu vì sao mà biết và vì đâu mà lại phản ứng dữ dội như vậy. Để cho trời yên bề lặng, tôi mới dám sang nhà lão Cải để hỏi han tình hình. Nhìn thấy tôi, lão Cải buồn rầu. Chú Thìn đấy hả? Chú vào nhà đi. Nghe thấy giọng nói thiểu não của lão, tôi lại hỏi ngay. Làm sao hả bác? Cháu ở bên kia có thấy tình hình có vẻ căng lắm. Các anh chị bên này không cho bác qua lại với bà mơ à? Lão Cải gật đầu, tôi lại hỏi. Thế làm sao mà họ lại biết chuyện của bác? Lão Cải liền ủ rột đáp. Cái thằng Trình ấy, nó bắt được thư qua lại của tôi với bà mơ. Nó đưa cho mấy cái đứa kia xem, xong rồi chúng nó theo dõi tôi chú hả. Tôi thở dài thầm trách lão. Có chuyện gì hai ông bà thì thầm tâm sự là được rồi. Thư từ làm gì để đến nông nỗi này. Lão Cải còn kể thêm. Tôi đến là không giấu mặt được vào đâu với chúng nó. Ai để bọn nó đến tận quán của bà mơ mắng chửi người ta có chết không chứ. Không biết bà ấy bây giờ ra sao nữa. Lão Cải vừa dứt câu thì có tiếng gọi ở ngoài cổng. Ông Cải ơi, chết rồi ông Cải ơi, ông có nhà không? Nghe thấy giọng gấp gáp, tôi và lão Cải liền chạy ra. Thôi đây, có chuyện gì vậy? Người kia liền nói, thằng Trình bị người ta phang vỡ đầu nhập viện cấp cứu rồi kìa. Lão Cải nghe tin loạng choạng suýt ngã. Tôi đèo gấp lão lên bệnh viện tỉnh để xem thằng con trai của lão sống chết thế nào. Đến nơi thì mới hay tin. Thì ra bọn thằng Trình, con Kim và con Nhẫn kéo nhau đến quán của bà Mơ, khiến cho thằng con trai của bà Mơ nổi điên, dẫn đầu gấu đến tìm thằng Trình tính sổ. Hai bên va chạm, thằng Trình bị trúng một gậy vào đầu bất tỉnh nhân sự, nghe nói là mất rất nhiều máu. Thằng Trình tỉnh dậy nhất quyết đòi kiện thằng con của bà Mơ ra tòa. Bà Mơ đến gặp lão Cải khóc lóc, xin lão khuyên nhủ thằng Trình đừng kiện thằng Trung con của bà. Thằng Trình nói với lão Cải, bố muốn tôi không kiện thằng Trung cũng được. Vậy ngoài tiền viện phí ra, Nó phải bồi thường cho tôi 100 triệu thì tôi sẽ bỏ qua. Thằng Trung nói đến con số đó thì bức xúc lắm, nó liền nói. Nếu đã như vậy thì con đi tù, chứ như thế thì ức hiếp người quá đáng. Vết thương thì không nghiêm trọng, cùng lắm đền bù 5-10 triệu là được rồi, đúng là ăn vạ. Bà Mơ liền khóc giọng nói, mẹ không nỡ để con đi tù con ơi. Lão Cải cũng nói, tôi thật xấu hổ với bà, là tôi không biết dạy con để chúng nó tự tung tự tác làm ra những cái chuyện vô lương tâm như vậy. Bảo với cháu cứ bình tĩnh để tôi đi khuyên nhủ nó thêm lần nữa. Thằng Trình tính dựa vào vụ này để moi tiền nhà bà Mơ. Thế Lão Cải khuyên con không ăn thua, tôi mới góp vào vài câu. Kết quả giám định của bác sĩ cũng cho thấy là vết thương của anh không có nghiêm trọng. Dù sao thì cũng là người làng với nhau. Anh Trình nên giơ cao đánh khẽ, bắt đền 50 triệu là được rồi. Anh nghĩ mà xem. Nếu như Nhất Quyết cứ đòi 100 triệu, nó không có tiền chấp thuận ngồi tù thì coi như là anh Trình cũng chẳng được gì. Cùng lắm chỉ là được thanh toán số tiền viện phí mà thôi. Thằng Trình ngồi im không nói năng gì cả. Tôi biết nó đang tính toán cân nhắc thiệt hơn. Lần trước nghe Lão Cải nói nó đang gom tiền để buôn hàng miền Nam, cho nên chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Đừng nói là 50 triệu, 30 triệu với nó bây giờ cũng quý. Quả nhiên tôi nghĩ nửa ngày sau, thằng Trình bảo với Lão Cải là nó đồng ý bắt đền thằng Trung 50 triệu. Chuyện thế là được giải quyết, nhưng mà mối tình của Lão và bà Mơ cũng chấm dứt từ đây. Lão Cải trở về cuộc sống cô độc như trước cho tới một ngày. Chú Thìn có nhà không? Thế mở cửa cài nốt chiếc cúc áo ngó ra ngoài sân, thấy Lão Cải đang hớt hải chạy vào. Có chuyện gì vậy bác Cải? Chú cho tôi tá túc nhờ ở đây, hễ có ai hỏi thì bảo lại không biết nhé. Tôi ngơ người còn chưa hiểu chuyện gì thì lão đã chui toàn vào trong nhà của tôi rồi ngồi im thin thít trong đó. Tôi trở vào đóng cánh cửa lại, nhìn lão không giấu được tò mò. Bác sao vậy ạ? Bác trốn ai? Lão Cải không trả lời mà đưa tay lên miệng làm dấu xịt. Tôi lại ngó ra bên ngoài một lần nữa rồi quay lại nhìn lão. Không có ai đâu, rốt cuộc bác đang trốn ai? Tôi vừa dứt câu thì ở bên ngoài có người gọi lớn. Chú Thìn có nhà không? Tôi cẩn thận hé trông ra ngoài cổng, một người phụ nữ nhìn rất quen đang đứng ở đó. Lão Cải níu lấy tay của tôi rồi thì thào, nói là tôi không có ở đây. Tôi gãi đầu vâng dạ rồi chạy ra ngoài cổng. Cô tìm ai? Chú Thìn thế phải không? Có nhận ra tôi không? Tôi mận đây, mận bán thịt ở chợ hôm đây mà. Tôi là họ hàng bên nhà bà Cải. Bọn thằng Quốc, thằng Trình phải gọi tôi bằng gì? Tôi à lên một tiếng, tôi nhớ ra rồi. Bà Mận này tôi đã có dịp gặp trong đám rỗ của bà Cải. Tôi liền gật đầu. Vâng ạ, chào cô. Cô tìm cháu có việc gì không ạ? Bà Mận liền tươi cười mà nói, tôi sang hỏi xem ông Cải có ở bên này không. Ông ấy vừa ở nhà mà thoáng cái đã chạy đi đâu. Tôi tìm ông ấy về ăn cơm chưa rồi còn gì. Tôi ớ người nhất thời máu lên não chậm. Sao lại tìm ông Cải về ăn cơm? Thế là thế nào? Người phụ nữ thấy tôi nghệt mặt ra thì giải thích. Chẳng là tôi có miếng thịt ngon đem sang biếu anh Cải, sẵn tiền nấu hộ anh ấy bữa cơm. Bây giờ nấu xong thì không biết anh ấy đi đâu cả. Bà Mận chỉ trong nháy mắt đã đổi từ ông Cải thành anh Cải. Mới nghe mà tôi đã nổi cả da gà, tôi ấp úng. Dạ thì chắc bấy đi loanh quanh ở đâu đó thôi chứ không có sang đây. Bà Mận nghe vậy thì chào. Vậy hả? Thì tôi chào chú nha. Tôi chào lại rồi vội vàng khép cổng đi thẳng vào trong nhà. Tôi nhìn Lão Cải mà cười không ngậm được mồm. Lão ra chiều Phật ý hờn dỗi nói, chú còn cười được nữa. Tôi liền trêu, chết thật thế, bác Cải đào hoa thế. Cháu đây phải xách dép chạy theo dài dài đó. Chết đi chú à. Có gì phải chết, có người quan tâm bác sao bác lại không vui? Bà ấy nói là dì của bọn thằng Quốc có phải không? Chẳng qua chỉ là dì họ thôi, không phải dì ruột đâu. Bà ấy là do bọn thằng Quốc đem đến để gán ghép cho tôi đấy. Thế tôi không hiểu gì, Lão Cải liền giải thích thêm. Tụi nó bảo sợ tôi cô đơn cho nên là nhờ bà ấy qua chăm sóc cho tôi. Tôi còn lạ gì chúng nó. Chúng nó có mà có người giám sát tôi thì có. Lần trước chuyện tôi với bà Mơ, chúng nó nhất quyết ngăn cản là vì sợ tôi đem tiền cho gái. Chứ nào có phải là nghĩ đến mẹ của chúng nó đâu. Nghe Lão Cải nói như vậy tôi cũng thấy mừng vì hình như lão có vẻ khôn ra. Tần suất xuất hiện của bà Mận ngày một dày. Ban đầu bà ta chỉ đến ban ngày, bây giờ còn đến cả vào buổi tối, có khi còn ngủ luôn qua đêm tại nhà lão Cải, cho nên lão Cải nhất quyết không chịu về. Chết nỗi bà Mận này lại không có chồng, trước nay vẫn ở một thân một mình, cho nên không có gì vướng bận. Một lần tôi ở ngoài vườn vô tình nghe thấy bà ta nói chuyện qua điện thoại. Dì đã cố lắm rồi đó, ngọt nhạt dụ dỗ đủ kiểu, mà ông ấy vẫn không chịu nói cái chỗ giấu tiền. Mà ông ấy hắt hồi gì lắm, toàn đuổi gì đi thôi. Thôi được rồi, vì chúng mày đi nha, tao sẽ cố. Tôi đứng sững một hồi lâu, thì ra bà Mận này đúng là do bọn thằng Quốc cử đến để dò chuyện tiền nong của lão Cải, chứ không chỉ đơn thuần là canh chừng để lão không đi hẹn hò với người khác. Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, sao lão Cải lại có những đứa con như vậy. Mong sao lão đủ tỉnh táo để không mắc mưu của tụi nó. Dù vậy tôi biết lão vẫn còn hay mùi lòng lắm. Chỉ cần mấy đứa con về nhà ngọt nhạt là lão lại lôi hết ruột gan cho mà xem. Tôi nói có sai đâu. Chỉ mấy hôm sau chuyện lão bán ruộng đã lan đi khắp làng, tôi liền hỏi. Bác bán ruộng à bác Cải? Lão Cải buồn rầu mà đáp. Tôi bán rồi chú Thìn ạ. Cái thằng Quốc nó xin tôi tiền để mua xe chạy taxi. Tôi liền nói. Vậy chắc là bác cũng cho nó luôn cái số tiền tiết kiệm rồi chứ. Lão Cải gật đầu thay cho lời xác nhận. Tôi không ngờ những gì tôi dự đoán lại là sự thật. Lão Cải ơi là lão Cải. Tôi thầm khóc thay cho lão ở trong lòng, tôi nói. Bác cho hết như vậy, đến lúc ốm đau bác lấy gì mà dùng? Lão Cải thở hắt ra mà đáp. Đến lúc ấy chúng nó phải lo cho tôi chú Thìn à. Tôi không nói năng gì thêm nữa. Hy vọng là sẽ được như lời của lão nói. Lúc con của lão sẽ có một chút lương tâm và thương người cha già tội nghiệp. Nhưng có vẻ ông trời thích trêu ngươi, lão Cải không được yên thân. Hôm sau mấy đứa con còn lại của lão kéo tới cãi nhau om tỏi. Chúng nó về đòi lão phải công bằng vì lão cho thằng Quốc mà không cho chúng nó. Con Kim để nói. Anh Quốc thì bố cho ruộng, cô Nhẫn thì bố cho trâu. Còn lại ba chúng con thì chưa được cái gì cả, thế là không công bằng. Lão Cải ngồi im lặng chẳng biết nói gì. Thằng Kế đứa con thứ tư lên tiếng. Chị Kim nói đúng đó. Hay là bây giờ bố đem số vốn trước kia bố nói đó, chia đều cho chúng con đi, mỗi đứa một phần. Bố chả bảo là sau này sẽ cho bọn con làm ăn còn gì. Thôi thì đằng nào cũng cho, thì bây giờ cho luôn đi. Lão Cải ngập ngừng nói. Bố... Khổ thần lão. Vì chuyện số tiền kia mà lão bịa ra để lừa tụi nó, chứ lão nào có vốn liếng gì cho cam. Lúc con của lão thấy bố không nói năng gì thì càng làm già, chúng nó hung hăng như là hổ đói. Anh Quốc cô Nhẫn thì bố không tiếc, chúng con thì bố lại không cho một cắc. Thế thì sau này bố có ra sao thì cứ gọi hai người ấy đến mà lo cho bố. Đó là lòng dạ con người chỉ có đồng tiền mới đo đếm được thôi. Bộ mặt thần của đám con lão Cải bây giờ đã lộ, buồn thay cho lão. Lão Cải ốm mất mấy ngày không một đứa con nào tới thăm nom. Chỉ có bà Mận vẫn thường xuyên lui tới. Một buổi chiều đi làm về, tôi bỗng hay tin lão Cải bị đột quỵ, phải đưa vào viện cấp cứu. Lo lắng cho lão, tôi vội vã đến viện để hỏi thăm. Thế trước cửa phòng thấy mấy đứa con của lão đứng ngoài tranh cãi tị nạnh nhau chuyện chăm bố ở trong viện. Tôi không nói gì, chỉ chào rồi xin phép vào với lão. Trông lão Cải thật tiều tụy, khuôn mặt hốc hác, miệng méo xệch qua một bên. Nghe bác sĩ nói từ nay lão sẽ nằm liệt giường. Mắng đi 2 tuần kể từ ngày lão Cải đổ bệnh, tôi sang nhà lão thăm. Nhìn lão nằm đó chỉ xoay được cái đầu và liếc con mắt, tôi thấy xót xa lắm. Bác Cải, hôm nay có đỡ hơn không? Tôi hỏi rồi biết lão chẳng thể trả lời, chỉ ú ớ và chớp mắt. Cứ ngồi bên cạnh trả lời thay cho bố. Ông cụ vẫn vậy, không có tiến triển gì hơn. Cái bệnh này sợ là mất nhiều thời gian lắm. Tôi gật đầu. Anh cũng chịu khó tập vật lý trị liệu cho bác có khả năng bình phục nhanh hơn. Nếu mình không làm được thì thuê nhân viên y tế người ta làm cho. Quốc nhìn tôi vẻ bất lực tòng tâm. Nói thật với chú là anh thì anh không có tiếc ông già cái gì cả. Có cái điều là dạo này làm ăn bết bát quá, có chút kẹt. Đấy, hôm trước để lo viện phí trông già, anh đã phải bán cả con xe làm ăn đi. Quốc định kể công thêm nữa thì ở ngoài có tiếng đàn bà nói vọng vào. Gớm nữa, anh bán xe lại để trả nợ cho mấy cái thằng chủ sòng bài chứ viện phí nào cho bố. Đó là Kim, con gái thứ của lão Cải. Nghe thấy đứa em gái nói như vậy, Cúc vừa bực vừa xấu hổ. Cô biết cái gì mà nói? Thế viện phí của bố không có phần của tôi chắc? Kim vẫn không buông tha. Thì viện phí chia đều cho năm anh em, lẽ dĩ nhiên là phải có của anh rồi. Có điều chưa nói đến cái chuyện anh là anh cả. Chỉ riêng lúc trước bố bù chỉ cho anh nhiều nhất. Đáng lẽ khi bố gặp chuyện, anh phải đứng ra mà lo nhiều nhất mới phải chứ. Cô cứng họng nuốt nước bọt ngồi im không nói năng gì cả. Kim quay qua tôi cười. Anh Thìn sang chơi à? Lúc trước còn khỏe bố em hay qua nhà anh. Bây giờ liệt thế này không sang được bên ấy nữa chắc là nhớ anh lắm. Anh chịu khó năng sang đây chuyện trò với ông cụ khuây khỏa. Biết đâu khỏi bệnh ông cụ lại nhận anh làm con nuôi. Tôi biết Kim đang nói mắt mình thì chỉ từ tốn bảo. Hàng xóm láng giềng với nhau. Bác Cải từ trước đến nay sống mọi người có trước có sau. Bác bệnh thế này ai cũng thương. Tôi cũng coi bác Cải như là cha, nhận hay không chỉ là cây danh thôi. Đối với nhau như thế nào mới là quan trọng. Kim thấy tôi nói như vậy thì không nói gì thêm. Nó nhìn sang Quốc. Anh Quốc, hôm nay đến lượt em chăm bố rồi. Anh không còn việc gì thì về đi. Quốc đứng dậy nói với ông Cải. Thôi bố nghỉ ngơi đi, con về đây. Hễ mà rảnh lúc nào con lại sang thăm bố. Anh Quốc quay sang tôi mà chào. Anh thì ở lại chơi nhé, tôi đi trước. Tôi liền gật đầu mà chào lại. Đoạn tôi cũng đứng lên chào lão Cải và Kim để ra về. Bước ra đến ngoài sân vẫn còn nghe được giọng của Kim dỗ ngọt ông Cải. Con nấu cháo sườn để bố ăn cho nóng đi. Mấy đứa kia đúng là chẳng ra gì cả. Bố ốm mà không có lấy bát cháo, cân hoa quả mang tới. Mồm thì lúc nào cũng ra vẻ thương bố lắm. Toàn là một cái lũ nói hơn làm. Ấy, bố ăn chậm thôi. Tôi lắc đầu ngắn ngầm đi được vài bước thì tôi giật mình ngẩng lên. Nhẫn đã ở trước mặt tôi từ lúc nào. Từ Toàn cất tiếng chào thì ả đã lướt qua tôi mà không quên tặng kèm một cái lườm trách mặt. Ả hùng hồ vào trong nhà giọng Trung Hoa. Chị bảo ai là nói hơn làm thế hả? Đáng lẽ ra tôi không nên nghe lén chị em họ nói chuyện. Nhưng thấy vẻ mặt của Nhẫn lúc nãy tôi sợ rằng sẽ có cãi nhau. Cho nên tôi cố tình nán lại. Có gì còn ngăn can, nếu không thì lại khổ cho lão Cải. Khi thấy em gái của mình tới có vẻ không vừa lòng, Kim khó chịu. Ơ hay, tuần này tôi chăm bố cơ mà đâu đến lượt của cô, tới đây làm gì? Nhẫn khinh khỉnh mà đáp. Chị vừa bảo là không có đứa nào ngó nghiêng gì đến bố còn gì. Tôi đến thăm bố không được hay sao? Tưởng chỉ có một mình chị thương bố chắc. Nhẫn quay sang ông Cải giọng ngọt xớt. Bố à, con đến thăm bố đây. Hôm nay bố khá hơn chưa? Con mua cam sành cho bố đây để con gọt cho bố ăn. Kim liền lườm em. Lúc bình thường thì chẳng thấy hỏi han. Bây giờ mùi tiền thì... Chị nói cái gì thế? Kim liền đánh trống lảng. Bố ăn thêm mấy miếng nữa bố. Chiều nay con hầm chim bổ câu cho bố ăn tầm bổ nhá. Ôi trời đất ơi, cái gì thế này? Thôi quá đi mất thôi. Tôi bước tới ngưỡng cửa của nhà lão Cải thì nghe giọng đàn bà thốt lên. Rồi bà Mận từ trong buồng lao ra, vừa quằn vừa lấy tay bịt mũi. Mồ tà hấp tấp vào phải tôi thì liền hỏi. Sao thế bà Mận, có chuyện gì vậy? Bà Mận liền hớt hải đáp. Chú Thìn đi hả? Chú vào xem rồi thay bỉm trông hộ tôi cái. Không biết là ông ăn chúng phải thứ gì mà tiêu chảy rồi, phân tràn cả ra kinh qua lắm. Còn Đĩ Nhẫn, nay là ngày nó trông ông già đi mà. Bà ấy nó gọi tôi sang trông bố dùm, bảo là đi có việc gấp. Té ra nó lừa tôi sang đây cốt để thay bỉm trông cụ. Còn Đĩ này kinh quá thôi. Thôi tôi về đây, chú giúp ông ấy đi. Nói rồi mộ chạy biến, vừa chạy vừa khạc nhổ tùm lum. Tôi vào trong buồng lão Cải và gọi. Bác Cải, cháu đây. Để cháu thay bỉm cho bác nhé. Tôi mở cửa sổ cho thoáng không khí, rồi đi lấy chậu thau và nước sạch để lau người cho lão. Xong đầu đó tôi đến cạnh giường ngồi xuống nắn bóp chân tay. Lão Cải nhìn tôi nước mắt ứa ra, môi mấp máy muốn nói mà không thành lời. Tội nghiệp cho lão. Nhìn quanh quất trong phòng, bên cái bàn uống nước bày là liệt đồ ăn thức uống hoa quả. Có thứ đã thiêu thối mỗi mắt bay đầy. Tôi chép miệng lão Cải ăn những thứ này không đi ngoài mới là lạ. Lúc con vì muốn lấy lòng ông bố già mà cố tình nài ép ông ăn hết thứ này đến thứ khác. Bổ béo gì đâu chưa thấy, chỉ thích đi ngoài ra nước. Mặt của lão Cải bỗng nhìn nhằn nhó, tôi đỏ lắng hỏi. Bác Cải, bác sao vậy? Mặt của lão Cải tái mét, tiếng xì hơi rất to. Bác đau bụng hả? Để cháu đưa bác đi bệnh viện. Lão Cải nhập viện cả tiếng đồng hồ mới thấy từng đứa con của lão vác mặt tới. Thấy tôi, chúng liền hỏi dồn. Bố tôi làm sao vậy anh Thìn? Sao đang yên đang lành lại nhập viện? Tôi liền lạnh lùng đáp. Bác sĩ nói là bác Cải bị rối loạn tiêu hóa, bác ấy nằm liệt rồi không có chủ động được việc gì. Các anh chị chăm sóc cho nó cẩn thận. Lúc con của lão Cải biết tôi đang nói ý vô chúng ép bố ăn uống tầm bổ đến nồng nỗi như này, thì cúi mặt không dám nói câu gì. Quốc liền lên tiếng. Cảm ơn anh Thìn đã đưa bố tôi vào viện. Hôm nào tôi nhất định sang nhà anh cảm ơn. Tôi liền xua tay nói, không cần đâu. Các anh chị cứ chăm sóc tốt cho bác là được rồi. Thôi tôi xin phép. Tôi ra về mà trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ về lão Cải. Không biết sau này lão sẽ ra sao. Nhưng mà suy nghĩ của tôi là thừa. Chỉ vì một tháng sau lão Cải đột ngột qua đời. Sự ra đi chóng vánh của lão khiến tôi ngỡ ngàng. Ông trời bất công với lão quá. Bao lâu nay tôi đã quen với sự hiện diện của lão. Tôi coi lão như là người cha già. Không được nói chuyện với lão tôi thấy trống trải. Bữa này nghe tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc than của đám con cháu nhà của lão vọng sang, tôi thấy ruột gan của mình não nề. Đến chiều thân xác của lão Cải đã nằm dưới ba tấc đất, tôi cầm một hòn đất ném xuống huyệt của lão thì thầm. Bác Cải, bác ra đi thanh thản. Ông trời đang thương bác đấy, không muốn bác phải sống tiếp cuộc sống khổ ải này đâu. Cháu vẫn phải năng qua lại bên nhà bác thắp hương cho bác. Dứt lời thì bên tai của tôi chợt nghe có một giọng nói. Ở trên xà nhà. Tôi giật mình nhìn sang, những người bên cạnh tôi ai nấy đều đang rụt rùi, kẻ lau nước mắt, kẻ thắp hương. Lạ thần không hiểu giọng nói đó ở đâu ra, nhưng nó rất giống giọng của lão Cải. Tôi dùng mình nhưng bản thân chắc quá thương tiếc lão cho nên tưởng tượng ra mà thôi. Ba ngày mất của lão Cải, đám con cháu trong nhà của lão tập trung làm cơm cúng. Ngồi ở nhà của mình dù không muốn cố ý, nhưng tôi có thể nghe tiếng cãi vã không ngớt. Đầu tiên là giọng của thằng Quốc. Nói cho chúng mày biết ta là con trưởng, sau này cái chuyện dỗ chạp của bố là ta lo liệu, phong bì phúng viếng tao cầm lấy đương nhiên. Tiếng của những đứa kia nhao nhao liền cãi. Anh định độc chiếm cái tiền viếng à? Này nói cho biết nhé, chuyện ma chay của bố là mấy anh em mình cùng chung nhau đứng ra lo. Dỗ chạp sau này thì nhà ai người ấy làm. Tốt nhất là anh mau chia số tiền kia ra, không là không xong với chúng tôi đâu. Lời qua tiếng lại om cù tỏi khiến cho nhà lão Cải như là vỡ chợ. Một lát sau tôi thấy thằng Quốc ở trong nhà chạy ra, theo sau là thằng Trình cầm trên tay một con dao rượt đuổi. Những cái dép cái guốc kinh như vậy bay theo tới tấp. Cả xóm được chứng kiến một màn không biết là bi hay là hài. Bọn chúng đuổi nhau chán chê thì quay lại, đứa nào đứa nấy mặt đỏ tí tai như là gà sống thiến. Lần này từ trong nhà đến lượt con Nhẫn chạy vọt ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Nó ngã sóng xoài ra ngoài sân, đầu gối toét cả máu. Nó vừa khóc vừa chấp tay mà vái. Lạy bố, bố bố sống khôn chết thiêng, đi đầu thai đừng về đây nữa. Mấy đứa kia thấy lạ thì liền hỏi. Mày làm sao vậy Nhẫn? Con Nhẫn chỉ tay vào trong buồng mà kêu. Bố, bố, trong đấy em vừa thấy bố đấy. Mấy đứa kia đằng sẵn cơn giận trong người. Thế con em út nói giọng điên khùng thì không nhịn được chửi. Sự bố con điên mày nói nhăng nói quậy. Em thấy thật mà. Rồi sau đó nó kể lại sự tình. Lúc mà các anh chị của nó mài đuổi nhau thì nó vào buồng của ông cụ để lục xem ông cụ có giấu tiền ở đâu không. Lúc mà nó mở đến tủ quần áo thì trao ôi, tim nó như là muốn rớt ra ngoài. Ông cụ đang đứng ở trong đó mà như hàm răng trắng ợn ra cười. Nó sợ quá chạy mãi va đầu vào thành giường, đến bây giờ vẫn còn u thành một cục lớn. Bọn con Kim, thằng Kế, thằng Trình cho đứa em của mình nhìn gà hoa cuốc và trong buồng mở tủ quần áo kiểm tra. Thằng Kế liền chửi. Tổ sư con đĩ này, mày vào đi mà xem. Bố còn rồ này, có cái bộ quần áo với cái mũ thôi mà cũng tưởng tượng vơ vẩn. Con Nhẫn hồi hộp nắm tay của thằng Trình vào coi thử. Nhìn kỹ thì quả thật trong tủ có bộ quần áo cánh nâu với cái mũ đen treo ở bên trên. Thoạt nhìn qua rất giống người đang đứng. Tuy thế nó vẫn không tin hình ảnh ban nãy chỉ là ảo giác. Rõ ràng nó thấy cả mặt của ông cụ đang cười, giống như ông cụ đang cố tình ở đó đợi, chỉ chờ cho nó mở cánh tủ ra. Sau vụ ấy còn Nhẫn nhất định không dám ở nhà ấy một mình thêm lần nào nữa, chỉ còn bốn đứa kia vẫn thay nhau sang ở. Một buổi trưa nọ thằng Quốc đang nằm nghỉ ở trên võng, vừa nhắm mắt vừa ngắt khe khẽ một bài rất yêu đời, thì bỗng dừng cây võng như là ai đó dùng sức để mà lật úp. Thằng Quốc ngã bổ nhào xuống đất, nó bất ngờ đập mặt xuống nền gạch, máu mũi chảy ra. Điên máu thằng Quốc liền gầm lên. Đứa nào lật võng tao đây? Thằng Quốc nhìn quanh quất trong nhà không có ai liền chạy ra ngoài. Đúng lúc thấy Mụ Mận đi vào, Quốc liền túm lấy Mụ mà chửi. Bà vừa lật võng của tôi phải không? Bà nhìn đi, tôi làm gì mà bà cho tôi ra nông nỗi này. Bà Mận nhìn thấy mặt của thằng Quốc be bét máu thì kinh khiếp run lên. Ơ, tao làm cái gì mày? Tao vừa đi vào nhá, mày đừng có đổ điêu. Thằng Quốc dù trong lòng không nghĩ là bà Mận làm, nhưng mà ở đây chẳng có ai ngoài nó và Mụ. Nó liền gằn giọng. Không phải bà thì ai? Thế bà đi từ ngoài và có thấy ai chạy vào trong này không? Bà Mận lắc đầu. Tôi không thấy. Có khi nào cậu nằm mơ rồi bị lật võng? Thằng Quốc buông Mụ ra rồi chửi. Mơ cái đầu của bà đấy. Nó lấy cái khăn lau máu trên mặt, vẫn không hiểu tại sao mình bị té. Nó khó chịu hỏi bà Mận. Bà đến đây làm gì? Cậu cho tôi xin tiền. Tiền gì mà xin? Cậu chóng quên vậy hả? Trước khi ông cụ mất cậu hứa hẹn ra sao? Bây giờ cậu định vỗ tuột đi phải không? Này, không ăn không của con này được đâu. Thằng Quốc liền đậm bờ nói. Không phải là tôi quên, mà bây giờ tôi chưa có. Mụ Mận lại nói. Chưa có nhiều thì có ít, trả cho tôi còn về. Hôm nọ các cô các cậu trả chia phong bì tiền viếng rồi còn gì. Thằng Quốc hừ một tiếng rút ví đưa tạm cho Mụ. Mụ cầm tạm đi. Tôi chỉ còn ngần này thôi, tiền viếng chia cho năm đứa, không có bỏ dính răng. Khi nào tìm được chỗ giấu kia của ông cụ, tôi trả Mụ đầy đủ. Mà đấy, gài Mụ vào làm gián điệp để moi tiền ông ấy, mà Mụ có làm được đâu. Cái này tôi sẽ trừ tiền đi đấy. Mụ Mận nhìn mấy đồng bà Quốc đưa thì rít lên. Này, bà đây không phải là đi ăn xin nhá. Mày cầm mấy cái đồng rách này về nhà mua váy đục cho con vợ của mày đi. Bà nói cho mày biết, hôm nay không trả cho bà thì đừng hòng bà bước. Bà ăn vạ ở đây cho mày biết mặt. Thằng Quốc ngứa gan, nó chỉ tay vào mặt của Mụ. Cái con Mụ giả chắc nết này. Thế lúc đầu ai xúi tôi? Rồi ai bảo là khi nào có tiền thì trả? Ai tự nguyện đến ăn dầm ở dê nhà bố tôi? Mụ Mận liền đay đà. Thế bây giờ mày nhất quyết không trả tiền tao phải không? Mụ Mận vừa nói vừa sắp tới nắm tóc của thằng Quốc mà giật. Tay còn lại vừa cào vừa cấu. Thằng Quốc điên tiết túm gáy của Mụ. Sức của bà già không lại được sức của thanh niên. Thằng Quốc vừa chửi vừa đập đầu của Mụ xuống nền gạch, máu mồm máu mũi chảy ra be bét. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu thì liền chạy sang, thấy cảnh thì lao vào ngăn can. Mụ Mận được đưa vào viện, mất 3 cái răng cửa, sau đó thì thằng Quốc phải đền cho Mụ ta 30 triệu. Toàn những chuyện xui xẻo xảy ra liên tiếp khiến cho thằng Quốc phát điên. Lái xe thì gây tai nạn bị giữ bằng, buôn bán thì lỗ vốn, đánh người nhập viện phải đền tiền. Vợ của hắn sắp đến ngày sinh còn bị lưu thai, chủ nợ xã hội đen cũng truy lùng giáo giết. Này, ở đây phải không? Đúng rồi, chính là chỗ này, mau đào đi anh. Đó là hai thằng Trình và Kế, không biết chúng nó tìm gì mà mang theo cuốc xẻng ra ngoài vườn. Cây hố đã sâu hơn 1 mét, thằng Trình nhăn nhó. Mày có chắc ở đây không Kế? Em thề mà, rõ ràng em mơ thấy bố chỉ cho em đúng cái chỗ này mà, cố đào thêm chút nữa đi anh. Hai thằng lại tiếp tục đào, thằng Trình bỗng la lên. Ở đây, tao thấy cái gì đó. Trình và Kế ngồi thụp xuống hố dùng tay vét đất, mò lên một đống mảnh sành và rẻ rách. Thằng Trình tức điên, nó nhảy lên mà chửi thề. Khốn kiếp, kho báu của mày đấy hả Kế? Đấy, bố chỉ cho mày thì mày hốt lấy mà dùng đi. Rõ là xui xẻo mà, sao tao lại ngu dại đi tin theo mày không biết. Thằng Kế mặt méo sạch không dám cãi lại, rõ ràng trong giấc mơ đêm qua, ông cổ đã về chỉ điểm cho nó kho báu ở đây. Thằng Trình ra bể múc nước rửa tay. Nó vừa cúi mặt xuống bể thì hốt hoảng ngã ngửa ra sau đất la lên oai oái. Ma, có ma Kế ơi. Thằng Kế chạy tới thấy bộ dạng của anh trai thì hoảng sợ. Nó nhìn quanh quất rồi vớ lấy cây gậy gần đó rồi khua loạn cả lên. Ma ở đâu? Thằng Trình chỉ tay vào bể nước. Trong bể tao thấy... Thằng Kế bấy giờ lấy lại bình tĩnh, vứt mồ hôi trên mặt rồi nó gắt. Anh điên rồi anh Trình. Ma cỏ ở đâu? Đừng làm người khác sợ. Không, ta không nhầm đâu. Tao thấy bóng của ông già trong bể nước, nhè răng cười ghê quá. Còn mà anh nhè răng thì có đó. Thôi, anh không muốn tìm chỗ giấu của bố thì anh về đi. Nay là ngày gì mà xui thế không biết. Thằng Trình thấy em định bỏ đi thì vội vàng đứng dậy chạy theo. Đợi tao với. Thằng Kế vào trong nhà tìm cái ống điếu và bắn một bi thuốc lào. Trình thấy em trai có vẻ quyết tâm với việc tìm tiền thì không nỡ bỏ cuộc. Nó sợ rằng nếu Kế tìm thích thật thì sẽ độc chiếm một mình. Hai thằng con trai quyết định ở lại trong căn nhà cũ của lão Cải với hy vọng tìm ra được kho báu. Vì đã đào tất cả buổi cho nên Kế thấy mệt trong người. Nó trở vào trong buồng, ngả lưng xuống giường rồi đánh giấc. Còn Trình về ám ảnh chuyện bóng ma trong bể nước, cho nên không dám ở trong mà mắc võng nằm dưới tán cây mít trước sân. Nằm đâu được nửa giờ thì bỗng nhiên nó nghe tiếng la thất thanh ở trong nhà, rồi thằng Kế lao vụt ra. Đến bậc thềm nó hụt chân ngã lăn lồng lốc, máu mồm máu mũi túa ra khắp mặt. Nó lồm cồm bò dậy miệng ú ớ. Ma. Thằng Trình chạy lại kéo em đứng dậy. Cái thấy anh trai của mình thì như người sắp chết đuối với được cập. Nó liền khóc hu hu chỉ vào trong nhà. Anh ơi, bố về. Thằng Trình lạnh toát cả sống lưng. Nó thực sự rất muốn chạy nhưng hai chân như bị đóng băng không sao nhúc nhích. Nó run lẩy bẩy ở bên cạnh thằng em cũng không kém cạnh. Mày nhìn thấy gì thế? Em đang nằm. Thế dưới gầm giường có tiếng lộc cộc. Em ngó xuống để xem thì thấy. Thằng Kế không nói được hết câu. Nỗi sợ làm cho nó cứng cả họng. Lắc tay thằng Trình nó thì thầm. Chạy đi anh. Nhưng mà chính bản thân của nó không sao chạy nổi. Thằng Trình mãi mới mở được miệng lắp bắp. Không chạy được. Mau vào thăm Phương cho bố đi. Thằng Kế vừa không vừa lầy bầy bước theo anh trai một cách không tự chủ. Chính thằng Trình cũng không hiểu được tại sao nó lại không điều khiển được cơ thể của mình. Hai đứa đứng trước bàn thờ của lão Cải. Thằng Trình ấn vai Kế đó để cho nó quỳ xuống. Còn bản thân của mình thì rút ra ba nén nhang để châm lửa. Cái que diêm trên tay của nó run lên bần bật rơi xuống. Mãi mới cháy được. Thằng Trình liền khấn. Bố ơi, bố sống khôn chết thiêng, bố tha cho bọn con đi. Bố ở dưới ấy có thiếu thốn gì bố về báo mộng cho con biết được. Chúng con nhất định đốt đầy đủ cho bố. Nó vừa khấn xong thì ba nén hương bùng cháy đùng đùng. Thằng Trình hoàng hồn đánh rơi xuống đất. Ngực của nó bỗng nhiên đau tức như bị ai đấm. Nó quỳ xuống cạnh Kế bên. Hai anh em của nó cứ như vậy không biết bao nhiêu lâu. Sao nhà cửa lại mở toang hoác thế này? Ai ở trong đấy vậy? Có tiếng gọi ở bên ngoài ngôi nhà của lão Cải rồi bóng người phụ nữ đi vào, đó là Kim. Ôi trời đất ơi, anh Trình anh Kế, hai người sao thế này? Kim hốt hoảng đưa hai người đàn ông đang phủ phục trước bàn thờ, đầu dựa vào nhau như là đang ngủ. Bị Kim động vào, hai gã liền ngã đổ ra đất. Trình và Kế như là tỉnh khỏi cơn mê, hai gã thấy Kim thì mừng như thấy mẹ về. Bọn chúng ôm lấy chân của Kim mà khóc nức nở. Kim không hiểu gì cả, chỉ thấy khó chịu. Nó liền giãy, buông ra nào, làm gì thế, mau buông ra, hai cái người này. Thằng Kế liền mếu máo, chị Kim ơi, bố về, bố hiền về trách tội chúng ta đó chị Kim. Kim liền tái mặt mà quát, điên rồi, mày điên rồi, cấm mồm đi. Mà với cỏ cái gì, mày chỉ tưởng tượng là giỏi đó, giống hệt con Nhẫn. Thằng Kế chỉ vào Trình rồi nói, anh Trình cũng thấy mà, phải không anh? Anh nói cho chị ấy biết đi. Thằng Trình lặng thinh, khuôn mặt xám ngoét, mồ hôi vẫn còn vã ra trên trán. Thằng Kế lại nói, chị không tin em thì thôi, nhưng mà từ giờ trở đi có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách em không có báo trước. Kế bỏ đi, Trình cũng vội vã theo sau, chỉ còn lại một mình Kim đứng một mình trong căn nhà vắng lặng. Kim bỗng thấy chút lạnh lẽo khó tả, xoang hai tay lên bả vai. Kim tiến lại trước bàn thờ, rút một nén hương và châm lửa. Kim khấn, bố sống khôn thác thiêng. Lúc bố còn sống chúng con đã tận hiếu, bố ra đi thanh thản, ngày giỗ của bố chúng con sẽ cúng bái đầy đủ. Nó ngẩng đầu lên đối mặt với di ảnh và rồi nó hét toáng cả lên, đánh rơi cả nén hương xuống đất. Trên bàn thờ di ảnh của bố nó đang bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Kim giật lùi rồi chạy vội ra ngoài cửa, trượt chân té nhào xuống bậc thềm và bất tỉnh nhân sự. Trời đất ơi, không biết làm sao lại ra nông nỗi này chứ. Nhẫn thốt lên khi bước ra từ trong bệnh viện nơi Kim đang nằm điều trị. Hôm Kim nằm bất tỉnh trước thềm nhà của ông Cải, may mắn là được Thìn bắt gặp. Thìn vội vàng đưa ả vào trong bệnh viện. Bác sĩ kết luận Kim bị tai biến, giờ đây nửa thân bên phải là không hoạt động được. Từ ngày Kim nằm liệt, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào chồng con. Nhưng mà chồng của mụ từ hôm vợ bị bệnh cũng công khai đưa gái về nhà. Hai đứa con cũng đồn đầy chuyện chăm sóc mẹ. Chưa kể Kim liên tục mơ thấy ông Cải về đứng ở đầu giường. À sợ quá cho nên đi ngoài không tự chủ. Nếu không phải Nhẫn sang thăm và thấy cảnh đó, thì chắc à cũng phải nằm trên cái đống bốc mùi hôi thối đó cả ngày. Nhưng Nhẫn cũng như anh và chị của nó, toàn gặp những chuyện không may. Lỡ lợn sắp đến ngày xuất chuồng thì bỗng nhiên lăn đùng ra chết. đàn gà mới thả cũng dính dịch bệnh mà chết hàng loạt. Trình và Kế cũng không khá hơn, đứa thì cặp bồ với một bà lớn tuổi bị chồng người ta bắt đường đánh cho một trận, đứa thì bị chơi hội bị người ta lừa lên hết tiền rồi cao chạy xa bay. Sau những chuỗi ngày bị thảm, năm anh em của Quốc tụ họp lại quyết định bán căn nhà của ông Cải. Hay tin tôi bèn sang nói chuyện hỏi mua. Không hiểu sao đối với ngôi nhà của lão tôi có một cảm tình đặc biệt, và nhất là với chủ nhân quá cố của nó là lão Cải, người mà tôi coi như là cha và hết lòng kính trọng. Tôi muốn giữ lại ngôi nhà cho lão. Nhớ lại lúc còn sống lão có từng nói, nếu mà tôi bán nhà chú Trình mua lại dùm thì tốt quá. Sau này lũ con của tôi chúng nó muốn chuộc lại, chú cho chúng nó chuộc nhé. Căn nhà này với tôi nhiều kỷ niệm, tôi không nỡ bán cho người ngoài. Đem hết tiền tiết kiệm ra và vay mượn thêm một khoản, tôi cũng mua được ngôi nhà của lão Cải. Nhìn lão con của lão chia tiền, tôi thầm mong chúng nó sẽ biết dùng tiền ấy mà làm ăn chân chính. Từ ngày của lão Cải mất, tôi hay nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy lão Cải đứng ở trong nhà nhìn tôi chỉ tay lên trần nhà. Miệng nói gì đó tôi không nghe rõ. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại khiến tôi có cảm giác đó là thật chứ không phải là mơ. Lão Cải vẫn còn sống và lão vẫn ở đâu đó trong căn nhà cũ. Mua xong căn nhà, tôi cầm chổi sang bắt đầu quét thước dọn dẹp. Ngôi nhà vẫn như trước, bên trong đồ đạc đơn sơ không có gì đắt giá. Đứng giữa một gian chính chợt nhớ lại giấc mơ, tôi liền ngó lên, màng nhện đã răng đầy. Tôi cười có khi nào lão Cải nhắc tôi quét màng nhện cho lão. Tôi về lấy thêm chiếc ghế đầu buộc chổi vào cán tre rồi khua trần nhà. Từ chỗ góc xà nhà rơi xuống một cây gói. Tôi nhặt lên rồi mở ra coi thử. Thật không ngờ bên trong là một thỏi vàng. Tôi cầm thỏi vàng mân mê ở trong tay. Đó là thứ mà cả đời của tôi chưa bao giờ mơ tới. Cảm giác từ bất ngờ đến sung sướng rồi bối rối. Nói cho cùng vật này không phải của tôi, nó là của lão Cải. Bây giờ tôi biết chắc rằng giọng nói hôm nào ở ngoài nghĩa địa là của lão. Trên thỏi vàng có khắc chữ cổ như là chữ Hán hay là chữ Nôm gì đó. Vì không biết chữ Hán cho nên tôi cũng không hiểu ý của nó là gì. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì với thỏi vàng này? Lão Cải đã chết, không lẽ tôi sẽ đem nó trả cho lũ con của lão hay là giữ làm của riêng? Qua bối rối trong trường hợp này, bởi nếu lũ con của lão Cải là những người làm ăn tử tế hiểu chuyện thì không nói, đằng này đứa nào đứa nấy tham lam ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của mình cho nên thực tâm tôi không muốn giao cho bọn chúng. Còn nếu giữ thỏi vàng làm của riêng thì tôi lại không dám. Nghĩ nát óc không biết phải làm sao, tôi gói thỏi vàng lại đặt vào chỗ cũ. Tôi đem tờ giấy có mô phỏng lại chữ viết trên thỏi vàng sang nhà một thầy đồ để hỏi thử xem đó là chữ gì. Người này nói đây là chữ phạm. Vậy là tôi đã hiểu thỏi vàng kia khắc họ của nhà lão Cải. Chắc chắn đó là vật gia truyền tổ tiên truyền lại. Mà là đồ gia truyền thì lẽ dĩ nhiên không thật sự cần kíp thì người ta không bao giờ đem bán. Tôi ra mộ của lão Cải tính mang cho lão Cải vài cây hoa trồng quanh mộ cho đỡ cỏ và thắp cho lão một nén hương. Ra đến nơi tôi bỗng thấy có ai ở đó từ trước, là mụ Mẫn. Trong mộ vô cùng xúc động. Mụ đứng trước mộ của lão Cải vừa cầm bó hương vái tứ phía. Đứng đằng xa tôi nghe được mụ lẩm bẩm: "Bác Cải, bác tha cho tôi. Tôi nhất thời hồ đồ, tôi không nên làm vậy. Là chúng nó thuê tôi ham tiền mới làm theo. Tôi không có cố ý giết bác đâu." Chỉ nghe được bấy nhiêu đầu của tôi nóng hết sức. Vậy có nghĩa là lão Cải không phải tự nhiên mà chết, mà là có bàn tay của mụ Mẫn nhúng vào. Tôi không nói không rằng lao tới nắm tay của mụ. "Bà nói cái gì? Là bà giết bác Cải? Bà dám, bà gan to lắm, được rồi. Theo tôi đi công an." Chú Thìn, tôi xin chú không phải như chú nghĩ đâu. Chú đừng lôi tôi lên công an. Mau nói sự thể là thế nào? Bà đã làm gì bác ấy?" Trong cơn nức nở, mụ Mẫn kể lại. Thì ra ngày đó lũ con khốn nạn của lão Cải không muốn chăm sóc ông bố già nằm liệt, cũng không muốn chi tiền ra thuê người chăm sóc, cho nên thuê mụ Mẫn bỏ thuốc ngủ liều cao vào cháo rồi bón cho lão. Vì vậy mà lão chết. Ban đầu chúng nó chăm sóc lão ấy tử tế, cốt để dò la chỗ ông giấu tiền. Thế nhưng mà mãi không moi được điều gì, chúng mới quyết định ra tay. Tôi nắm chặt bàn tay, đúng là lũ súc vật. Mụ Mẫn liền van xin: "Chú Thìn, tôi xin chú đừng báo công an. Tôi còn người mẹ già phải chăm sóc, tôi xin chú. Bao lâu nay tôi cũng bị trừng phạt rồi. Tôi lúc nào cũng mơ thấy ông cải vì đòi mạng. Cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy ông ấy thật sống không bằng chết. Tôi không còn nghe mụ mẫm nói gì nữa. Đầu óc của tôi trống rỗng. Tôi lại gần mộ của lão cải thắp hương lên mộ của lão rồi nói. Bác cải, bác thật đáng thương. Đứa con của bác chúng không đáng được tha thứ. Nhưng mà bác cải, nếu bác linh thiêng hãy soi đường chỉ lối cho chúng biết. Sai mà sửa đi, tu tập làm lại cuộc đời. Thẩm Thoan đã một năm kể từ ngày lão cải mất. Những đứa con của lão đứa nào đứa nấy nằm ăn thất bát, hôn nhân đổ vỡ vô cùng bi đát. Gặp lại Quốc ở bãi xe, cho những xe tải tập kết hàng trong xã. Từ thì hắn tiểu tị đi quá nhiều. Anh Quốc là anh phải không? À, anh thì nào, anh đi đâu vậy? Tôi đi nhận hàng, anh Quốc làm phu ở đây phải không? Vâng ạ, tôi làm phu ở đây. Anh Thìn bốc hàng gì để tôi bốc cho? Từ ngày lập tức đồng ý, Quốc nhìn thấy tôi bây giờ ánh mắt thật sự là thèm thuồng xen lẫn thán phục. Anh Thìn giỏi quá, mới có một năm bây giờ làm ông chủ rồi. Tôi hơi ngượng vì lời khen của Quốc, tôi nói. Có gì mà giỏi hả anh? Đi làm thuê cho người ta mãi, bây giờ phải làm thuê cho chính mình thôi. May hơn khôn anh Quốc cả, tổ tiên phù hộ làm ăn mới có lộc. Quốc liền buồn bã bảo. Anh em chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng biết bát cả. Lục Trừng chắc tại... Tôi hỏi thăm tình hình những người kia thì biết được. Kim đã khỏi bệnh tai biến lúc trước, nhưng cũng đã ly dị chồng. Vốn liếng đã cạn, cô ả hiện giờ thêm một chỗ bán rau ở ngoài chợ. Kế theo bọn xã hội đen đi đòi nợ thuê và bảo kê cho các quán karaoke ở trên tỉnh. Trong một lần tranh chấp bị côn đồ chém, gia đình ở nhà đợi ai có việc gì thì gọi. Tình buôn bán lỗ vốn bằng nghề chạy xe ôm, Nhẫn và chồng đã bán nhà bỏ vào miền Nam sinh sống, không biết bây giờ ra sao. Tôi nhìn Quốc thông cảm. Thôi đừng nghĩ ngợi làm gì, những gì đã qua thì cho vào dĩ vãng. Nếu mình chót làm sai điều gì thì từ nay hãy sửa, sửa bằng cách sống sao cho thật tốt anh ạ. Quốc nhìn tôi ánh mắt đượm buồn. Nhưng mà bố tôi thì đã mất rồi, ông ấy không sống lại được. Tôi liền an ủi. Bác cải rất là thiêng, chỉ cần các anh chị sống tốt, bác ấy nhất định thấy được và tha thứ cho mọi lỗi lầm trước kia. Thật vậy sao anh? Tôi cũng muốn lắm mà chưa biết bắt đầu từ đâu cả. Tôi liền bảo Quốc. Nếu mà anh Quốc không chê thì về làm với tôi, trang trại của tôi đang cần người. Mắt của Quốc liền sáng cả lên. Anh thuê tôi, thật hả anh? Vậy thì tốt quá, tôi còn mong gì nữa. Vậy là từ đó Quốc về làm cho Thìn, chấm dứt những chuỗi ngày lang bạt, được Thìn tận tình hướng dẫn động viên, cộng thêm đầu óc nhanh nhạy. Quốc làm việc rất hiệu quả, được Thìn tin tưởng. Một hồn Quốc ngập ngừng nói với Thìn. Anh Thìn này, tôi muốn xin anh một chuyện. Thìn nhìn Quốc động viên. Kể anh Quốc, chỗ tôi với anh có gì mà phải ngại. Quốc liền nói. Tôi muốn xin anh cho thằng Trình và thằng Kế vào đây làm cùng. Tôi cũng sẽ cố gắng bảo ban chúng nó chăm chỉ làm việc, không để cho anh Thìn thất vọng đâu. Tôi liền cười. Tưởng chuyện gì, chuyện đó có gì khó chứ. Nếu được ngày mai anh Quốc cứ bảo hai người đến đây, tôi sẽ giao việc cho. Quốc sung sướng muốn nhảy cẫng cả lên, gã rối rít cảm ơn và nói. Để tôi gọi điện cho hai đứa nó, chắc chúng nó mừng lắm đấy. Vậy là ba anh em của Quốc, Trình và Kế được nhận và làm tại trang trại của Thìn. Chỉ 3 năm sau, dưới sự giúp đỡ của Thìn, mấy anh em đã được mở ra một trang trại. Kim cũng thôi không còn bán rau ở ngoài chợ, mà về hỗ trợ anh và các em trồng rau sạch, đổ buôn cho các nhà hàng và siêu thị ở trong tỉnh. Cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều. Lần giỗ thứ 5 của lão cải, mấy đứa con bất hiếu khi xưa, bây giờ đứng trước mộ của cha mà khóc lóc sụt sùi. Kim nói, bố à, là chúng con sai. Chúng con là những đứa ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chúng con bất hiếu không xứng đáng là con của bố. Bố hãy tha thứ cho chúng con. Quốc để nói, bố à, chúng con có tội. Bây giờ anh em chúng con đã biết sửa sai rồi. Chúng con sẽ bảo nhau làm ăn đùm bọc nhau, nuôi nấng các cháu khôn lớn. Sau này xuống dưới gặp bố, chúng con xin chịu tội với bố. Mấy anh em Quốc lại khóc rưng rức như là cái hôm đưa tiến lão cải ra ngoài đồng. Chỉ có điều bây giờ là những giọt nước mắt chân thành, những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng. Các anh các chị ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói. Tôi mời các anh em của Quốc về lại căn nhà cũ. nơi trước kia là nhà của lão Cải, rót nước cho từng người. Tôi nói, hôm nay là ngày giỗ của bác Cải, tuy bác đã ra đi, nhưng mà thời khắc này mới chính là ngày đoàn viên của cả nhà. Các anh chị trước đây có như thế nào thì bây giờ cũng thay đổi rất nhiều. Bác Cải trên trời có linh thiêng nhất định sẽ thấy được điều này. Trước thái độ nghiêm túc của tôi, mọi người ai nấy đều căng thẳng, tất cả im lặng chờ đợi. Tôi liền nói, tôi nghĩ đã đến lúc phải đưa lại vật này cho các anh chị. Tôi mở hộp tủ chè, lấy ra một hộp gỗ đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi nói, đây là vật gia truyền của ông cụ có chết cũng nhất quyết không chịu bán. Ông cụ muốn dành lại cho các con các cháu, để một ngày nếu khó khăn thì mới đem ra dùng, coi như là tổ tiên hỗ trợ. Mấy người con của lão Cải ngồi bất động nhìn chằm chằm cái hộp rồi quay sang nhìn nhau. Đây là gì vậy anh Thìn? Các anh cứ mở ra rồi khác biết. Quốc run rẩy cầm lấy hộp gỗ từ từ mở ra, bốn cặp mắt chăm chú nhìn vào bên trong. Lỡ mảnh vải đỏ tiêu buộc ở bên ngoài, cả bốn người ai nấy đều thốt lên. Vàng, là một thỏi vàng lớn. Đúng vậy, chính là vàng đó. Bốn người con ngồi chết lặng không ai nói nên lời. Có lẽ họ không thể ngờ chàng họ lại để lại cho con gia tài lớn đến như vậy. Kim nhất thời xúc động ôm mặt khóc rưng rức. Bà gã con trai nín nặng, một lúc sau Cúc mới cất lời. Thật không thể ngờ, nhưng mà sao anh lại tìm thấy thứ này? Tôi không giấu giếm lại kể toàn bộ chuyện năm xưa của lão Cải linh thiêng báo mộng cho tôi ra sao. Tôi lấy được thỏi vàng như thế nào, tôi liền nói. Sở dĩ ông cụ không giao vật này cho các anh chị là bởi sợ con cái tranh giành, rồi lỡ như không biết cách làm ăn tiêu pha phung phí thì lại uổng. Bản thân của tôi mấy năm qua cũng không dám nhắc đến thỏi vàng, là vì muốn anh chị tập trung làm ăn, dựa vào chính sức lực của bản thân mình. Anh em của Quốc quỳ xuống mà khóc. Bố à, chúng con sai rồi, mong bố thứ tha cho chúng con. Chúng con bây giờ đã thay đổi, sẽ không như trước nữa. Đợi cho bọn họ vượt qua cơn xúc động, tôi nói, bây giờ tôi sẽ giao lại đồ cho các anh chị, coi như là nhẹ lòng. Mọi người hãy cố gắng tu trí, sau này ông cụ nhất định phù hộ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Anh em của Quốc cảm động nắm tay của tôi không ngừng cảm ơn. Nhìn bóng lưng của họ khuất sau cánh cổng, tôi tự hỏi liệu rằng họ có bán thỏi vàng kia không. Một thời gian sau, tôi gặp Quốc trong một hội thảo về nông nghiệp sạch. Thoáng thấy tôi, Quốc mừng rỡ rối rít. Anh Thìn. Tôi quay ra thì Quốc đang giơ cao vẫy gọi. Quốc bây giờ đã thay đổi nhiều, ăn vận lịch sự, phong thái đĩnh đạc, nét mặt rạng rỡ ôn hòa. Cái cổ nói cấm có sai, tâm sinh tướng mà lại. Sau hội thảo, chúng tôi hẹn nhau ra quán cà phê. Quốc nói, lâu lắm rồi tôi không gặp anh kể từ hôm ấy, thật lòng vẫn chưa biết phải đền đáp anh như thế nào cho xứng đáng. Hôm nào dành mà anh quá bộ sang bên tôi, để anh em tôi được nói lời cảm ơn chân thành. Tôi liền xua tay, trời đất ơi, tôi có làm gì đâu mà đền với đáp. Nếu anh mời tôi sang bên đó chơi thì tôi nhất định, còn cảm ơn thì thôi. Quốc liền đáp, nếu không có anh thì ngày ấy giang tay giúp đỡ, lại còn giữ lại vật gia truyền cho chúng tôi, thì anh em tôi bây giờ không biết phải sống sao cả. Thế các anh đã bán cái thỏi vàng đó chưa? Không anh ạ, chúng tôi thống nhất là không bán. Dù mấy năm làm ăn cũng phải vay nhật nhiều, thế nhưng mà vật tổ tiên để lại chúng tôi nhất định không bán. Tôi gật đầu, vậy là có thể yên tâm rằng anh em của Quốc thật sự đã trưởng thành. Ngưng một chút, nhấp một ngụm cà phê, Quốc lại thổ lộ. Anh Thìn này, có chuyện này tôi muốn xin với anh. Anh Quốc cứ nói đừng ngại. Anh em, tôi đã nhiều lần suy tính muốn thưa với anh là xin cho chúng tôi mua lại căn nhà của bố. Dù sao đó cũng là đất Hương Hòa của họ Phạm chúng tôi. Quốc ngập ngừng ra chiều khó nói, tôi liền đáp. Thì ra là vậy. Được, nếu có anh muốn bàn chuyện này với tôi thì hôm sau mời tôi một bữa no nê là bàn. Mắt của Quốc liền sáng lên. À, không vấn đề gì. Vậy chủ nhật này mời anh sang trang trại của chúng tôi. Tôi liền gật đầu đồng ý. Chuyện căn nhà ấy phải trả lại cho anh em của Quốc chỉ là một sớm một chiều. Tôi thầm mừng cho họ, mừng cho lão Cải ở trên trời. Ngày chủ nhật đón tiếp tôi có cả Kim, ba anh em Quốc, Trình và Kế. Kim lúc này nói, năm anh chị em, giờ chỉ còn thiếu mỗi mình Nhẫn, đã lâu lắm rồi không gặp nó, chẳng biết bây giờ nó thế nào cả, chỉ mong cho nó trở về để cả nhà đoàn tụ. Sau vài ba chén rượu, dăm ba câu chuyện chúng tôi nói về căn nhà, tôi nói, thực ra thì lúc còn khỏe thì bác Cải cũng có lần nhờ vả tôi, ý muốn tôi giữ lại căn nhà. Bao nhiêu năm nay tôi cũng có một ý là ngày nào đó sẽ giao lại cho các anh. Anh em của Quốc xúc động. Chúng tôi thật không biết lấy gì đền đáp anh Thìn cả. Anh cho chúng tôi chuộc lại thì phúc đức quá. Tôi liền xua tay. Tôi không cho các anh chuộc. Là sao ạ? Chẳng phải anh vừa nói... Ý tôi là tôi sẽ trả lại nhà cho các anh chị. Tôi không lấy đồng nào cả. Như vậy là sao? Vì bác Cải đã chuộc lại nhà ấy cho mấy người từ lâu rồi. Anh em của Quốc càng nghe tôi nói thì càng không hiểu gì cả. Hết thầy ngồi đơ ra miệng há hốc, tôi lại nói. Mấy năm qua thì mọi người phấn đấu, tôi thật sự rất mừng. Cũng biết là mọi người làm ăn còn nợ nần nhiều. Căn nhà đó của mấy người tôi xin trả lại. Rồi trước sự ngỡ ngàng của anh em Quốc, tôi kể lại câu chuyện cách đây hơn 6 năm. Sau ngày mà lão Cải mất không lâu, có một lần tôi mơ thấy lão Cải. Lão đứng ở ngoài vườn trước mặt một chiếc hố. Lão nhìn tôi rồi liên tục chỉ tay xuống. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cho tới khi tôi mua lại căn nhà mảnh vườn của lão. Tôi ra vườn xem thì quả nhiên có một chiếc hố đã được ai đào từ trước. Tôi nhòm xuống xem thử, chỉ thấy toàn mảnh sành và rẻ rách. Ngay đến đây thì Kế và Trình vỗ đùi. Cái hố đó chính là anh em tôi đào đó anh Thìn à. Trời đất, anh em tôi đào chỉ thấy toàn mảnh sành cho nên bỏ cuộc. Bố thương quá mọi người. Anh Thìn kể tiếp đi, rồi sau nữa anh có thấy gì không? Có. Tôi liền kể tiếp. Ban đầu chỉ thấy mảnh sành, tôi cũng định lấp hố lại, nhưng mà chợt nghĩ rằng lão Cải rất thiêng, cho nên là tôi muốn đánh bạo nhảy xuống coi thử, dọn sạch sẽ những thứ kia. Tôi đào thêm một tấc nữa thì chạm phải một vật gì đó. Vét hết đất ra xem thì đó là một cái hòm. Mọi người có biết trong hòm có cái gì không? Tôi liền lắc đầu ngồi im lặng chờ tôi kể nốt. Trong hòm toàn là đồ cổ có từ thời phong kiến, rồi có cả những đồng bạc Đông Dương nữa. Vậy số đồ đó tôi đã bán rồi. Anh em của Quốc gật đầu. Phải, đó là lộc của anh mà. Anh em chúng tôi cũng được bố chỉ điểm mà không tìm ra. Chúng tôi không có duyên cũng không xứng đáng được có. Tôi liền cười rồi nói. Dù sao là cũng nhờ bác Cải mà tôi mới tìm được cái hòm đồ cổ. Hồi đó vì mua căn nhà của bác Cải cho nên tôi cũng vay nợ một số. Sau khi bán chút đồ cổ tôi đã trả hết nợ. Số còn dư thì tôi đem đầu tư mở trang trại. May mắn được trời thương mà làm ăn khấm khá. Cho nên nếu nói là bác Cải chính là người chuộc lại căn nhà thì cũng không sai. Bây giờ tôi trả lại nhà cho mấy anh chị. Anh em của Quốc nghe tôi nói thì rơm rớm nước mắt. Dù sau đó nhận nhà nhưng vẫn nhất quyết trả tôi một nửa số tiền, Quốc nói. Đáng lý ra phải trả hết tiền cho anh mới phải. Dù cho anh nói nhờ bố tôi chỉ điểm anh mới có được hòm đồ cổ, nhưng mà đó là những gì anh xứng đáng được nhận. Anh em chúng tôi suốt đời không quên ơn của anh. Câu chuyện về lão Cải, Thìn và những đứa con cuối cùng cũng khép lại bằng một cái kết đẹp. Hy vọng mỗi người chúng ta đều rút ra được những bài học cho riêng mình để tình người được lan tỏa và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.